Tiểu thuyết Marianne và Dòng Nguyệt Quế Lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8, người đàn bà có duyên kim cương. Nhắm mắt lại, như thể nàng tìm lại sở thích đêm đó, nàng uống một ngụm rượu mát lạnh. Nước Pháp ở rất xa, nàng lưu ý, ai biết điều gì chờ đợi chúng ta ở đây. Rời bàn nhướng mày và mỉm cười với cái ly rỗng trên chiếc bàn đầy hoa còn phần dư của bữa ăn. Giây phút này, tôi không có cảm giác rằng nó ở xa đến thế. Và rồi chúng ta dẫm lên cùng mảnh đất cho hoàng đế, bệ hạ và vua. Marianne rùng mình và mở mắt ra. Cùng một mảnh đất, ông muốn nói gì? Không gì khác hơn điều mà Ducro đã cho tôi biết. Và tôi tan gẫu một lúc. Hoàng đế theo tin tức cuối cùng đang ở Guina. Đó là tại sao chúng ta thấy ở đây có hoạt động quân sự nhiều thế. Các đội quân Tarta và Circassi sắp được tập hợp để nhập vào quân đội của Sa Hoàng. Và người ta nói rằng quân công de Richelieu nghĩ đến việc dẫn đầu họ. Dẫn đầu họ, một người Pháp. Jolivan không thể nào. Không thể nào. Bà quên rằng hầu tước de Lanceron chiến đấu ở Austerlitz với uy hiếu đại bàng Nga. Richelieu cũng giống như ông ta. Một người tị nạn không thay đổi. Ông ta chỉ mong muốn nuốt chửng Bonaparte với hy vọng đặt dòng họ buộc bông y ạch lên ngai vàng. Bị cuốn vì một cơn giận đột ngột, Jolivan nắm lấy chiếc ly champagne pha lê mà ông vừa uống cạn và bằng một cử chỉ dữ dội, ông ném dở nó trên nền cẩm thạch trắng của lò sưởi. Vậy thì, thiếu phụ lưu ý, tôi tự hỏi chúng ta làm gì ở đó? Uống rượu champagne, triết lý thay vì gặp con người đó, cho ông ta hiểu lý lẽ. Jolivan nhún vai đứng dậy và cầm tay của bạn trẻ áp lên môi mình, với vẻ lịch thiệp đầy thương mến. Mỗi ngày đều khó nhọc Marianne và quân công de Richelieu không lên đường vào tối nay. Mặt khác, tôi có phải nhắc lại rằng chúng ta có điều gì đó phải xin xỏ ông ta, và hậu quả là chúng ta không tiện giảng đạo đức cho ông ấy. Hãy quên điều tôi vừa nói với bà và cử chỉ bực bội của tôi. Tôi nghĩ cầu chúa tha thứ rằng tôi trở thành một lão già điên. Chắc chắn là không phải đâu. Nhưng thấy ông đỏ mặt ngay khi nói đến những người tị nạn và các ông hoàng. Ngủ ngon, ông bạn, và ông nữa, hãy cố quên. Tuy nhiên, lúc ông sắp đi ra, nàng giữ ông lại. Arcadius, nàng nói, người đàn bà mà chúng ta đã thấy, bà de Gaché đó, ông có tìm được nơi, thời điểm mà ông đã từng gặp bà ta không? Đương nhiên, đó là một người tị nạn. Có lẽ bà ấy là bạn của vợ ông. Ông lắc đầu phủ nhận, chắc chắn là không. Chắc bà ta từng rất đẹp và Septimani chưa bao giờ đánh giá cao những người đàn bà đẹp. Hình như tôi nhớ bà ta có liên hệ với một chuyện khủng khiếp nào đó với một hoài niệm ghê tởm ẩn nấp trong sâu thẳm hồi ức của tôi, và tôi không thể làm sáng tỏ. Tuy nhiên tôi sẽ tìm, vì khi gặp bà ta lúc nãy, tôi có một linh cảm về mối nguy hiểm, một mối đe dọa. Vậy thì đi ngủ đi. Người ta nói rằng ban đêm mang đến nhiều lời khuyên và hồi ức của ông sẽ sáng tỏ vào sáng mai. Và rồi thật ra chắc chúng ta đang viết tiểu thuyết và gán ghép nhiều chuyện quan trọng với một phụ nữ bất hạnh không có gì. Có thể, nhưng tôi không thích kiểu xăm soi mọi người của bà ta, và tôi không thể phân biệt bà ta là ai. Marianne ra khỏi một đêm nghỉ ngơi, đã hoàn toàn quên người phụ nữ gắn lông đen, thì sáng hôm sau, người ta cào cửa phòng nàng thật kín đáo. Khi dựa vào gối, nàng chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn sáng kiểu Pháp, gồm bánh sừng trâu nhẹ như hơi thở. Nghĩ rằng chị hầu phòng đã quên vật gì đó, nàng mời vào, nhưng thay vì chiếc mũ trăng của một thị nữ, đó là cái đầu sắc phấn của bà khách đã làm Jolivan thắc mắc rất nhiều hiện ra. Với một ngón tay nhanh nhẹ đặt lên miệng, bà dặn phải im lặng, trong khi rất thận trọng và không gây tiếng động nào, bà đóng cánh cửa sau khi chắc chắn rằng không ai đi qua hành lang. Bận phết bơ lên bánh sừng trâu, Marianne vẫn ở yên chỗ, giơ dao lên. Thưa bà, bà ta bắt đầu nói, sẵn sàng bảo kẻ phá đám để nàng ăn sang yên lành. Nhưng một lần nữa, người đàn bà ra hiệu cho nàng im lặng, kèm theo cử chỉ của bà ta là một nụ cười rất duyên dáng, rất trẻ trung và bối rối, đến nỗi thiếu phụ quên nghe sự đề phòng, giả lại sức mơ hồ của ông bạn Sullivan. Sau cùng, sau một thoáng giống tai nghe những tiếng động bên ngoài, bà này đến gần giường Phác Thảo một cử chỉ thi lễ như kiểu cách Versailles, gần một dặm. Tôi ban cô hãy tha lỗi cho sự quấy rối không phù hợp của tôi, trong khi chúng ta không được giới thiệu với nhau, bà nói bằng một giọng dịu dàng như nhung. Nhưng tôi nghĩ rằng trong một vùng mà sự văn minh còn non nớt, có luật lệ khe khắc, nơi nghi thức mất chút ít đòi hỏi, trong khi những mối liên hệ phải được xây dựng và được củng cố một cách tự nhiên giữa những người cùng dân tộc, coi như trong gia đình. Nhưng tôi xin cô hãy tiếp tục ăn sáng. Bà nói cả một bài diễn văn liên tục và thoải mái, như thể bà quen biết từ lâu người mà bà tiếp xúc. Đáp lại, nàng trấn an bà với vẻ lễ độ hoàn hảo, dù không hứng thú, rằng nàng vui lòng tiếp bà và chỉ cho bà một cây ghế. Người nữ khách chiếm ngay một cây ghế và ngồi vào đó thở phào hài lòng, xòe ra quanh bà những nếp áo lấp lánh của chiếc áo lụa đen. Một lần nữa, bà mỉm cười. Ông chủ khách sạn của chúng ta nói cô là tiểu thư Dacena de Villeneuve, và tôi tưởng tượng không khó khăn gì rằng cô là con gái của cha thân mến. Khi chúng ta chạm nhau hôm qua, tôi đã ấn tượng vì cô giống ông ấy lạ lùng. Bà quen với cha tôi à? Nhiều lắm. Chính tôi là nữ tước de Gaché, quá phụ của một trong những sĩ quan trong đội quân Maître-Comte General. Tôi biết cha cô vào năm 1784 ở Rouen, nơi ông trú quân. Bà không cần nói thêm, bà đã nói ra một cái tên màu nhiệm khi nhắc đến người cha mà Maria sùng bái, mà chưa bao giờ biết gì khác ngoài một bức chân dung. Lập tức thiếu phụ quên dè chừng và lưu ý của Sullivan. Nàng đem ân huệ đáp lại ân huệ, nụ cười đáp lại nụ cười, mời bà chia sẻ bữa ăn sáng với nàng. Nhưng bà de Gaché phản đối kịch liệt khi nàng bấm chuông để chị hậu phòng mang cà phê lạnh và thêm một tách nữa. Đừng làm gì cả, trước tiên vì tôi đã ăn sáng rồi. Hơn nữa tôi không mong người ta biết cuộc viếng thăm này quá sớm nên bất tiện. Người ta có thể đặt câu hỏi. Phu nhân thân mến, Marianne cười nói, tôi cho rằng bà tự dằn vặt nhiều quá. Thực sự với những thói quen không nên thực hiện ở đây, như chính bà nói. Một quy ước nghiêm khắc như ở Pháp. Và tôi rất sung sướng, một người quen biết cha tôi. Tôi thì không có may mắn đó. Tôi cũng ngờ như vậy. Chắc cô rất nhỏ khi ông mất, có phải không? Tôi chỉ mới vài tháng, nhưng tôi xin bà nói với tôi về ông. Bà không tưởng tượng được tôi mong nghe bà đến mức nào. Tôi nghĩ đó là người đẹp nhất, dũng cảm nhất, và là quý ông sang quý nhất mà người ta có thể gặp. Thoáng chốc, nữ bá tước de Gaché gợi nhớ cho Maria say sưa về vài cuộc gặp giữa bà và hầu tước Dacena. Nhưng dù say sưa với câu chuyện của bà khách đến đâu, Maria không thể ngăn mình lưu ý rằng bà ta có vẻ căng thẳng, lo lắng, và thỉnh thoảng bà liếc nhìn ra cửa thật nhanh, như thể bà sợ nó mở ra. Chừng những câu hỏi của nàng, nàng nói rất tử tế. Bà dường như rất lo lắng, thưa nữ bá tước. Bà đến thăm tôi rất đáng mến, và tôi ở đây hỏi bà dồn dập trong khi thời gian của bà có vẻ quý báu. Nhưng nếu bà có phiền muộn gì, tôi gian bà cho tôi biết. Bà de Gaché mỉm cười gượng gạo, ngập ngừng một lúc, rồi như ai đó phải quyết định, nhưng điều đó phải trả giá đắt, bà thì thầm. Thật vậy, tôi rất dằn vặt, đến nỗi tôi mạo muội đến với cô, người đồng hương và là con gái của một người bạn cũ, hy vọng rằng cô sẽ giúp tôi. Nhưng bây giờ tôi không dám, tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhưng tại sao tôi gian bà hãy tin tôi? Cô thật khả ái, cô cảm tình với tôi ngay lập tức, khiến tôi sợ, khiến giảm đi cảm tình này. Tôi bảo đảm với bà sẽ không có gì hết, bà hãy nói đi, tôi hứa với bà. Người đàn bà ngập ngừng một lúc, rồi cúi nhìn xuống trên đôi tay bà, siết chặt một chiếc khăn tay bằng đăng ten. Cuối cùng bà thú nhận, có một tai họa đã xảy đến cho tôi. Cô thấy đây, tôi mê chơi bài bạc. Đó là một thói xấu, tôi biết rõ. Nhưng thói xấu đó đã đến với tôi ở Versailles, trong câu lạc bộ của hoàng hậu đáng thương, và tôi không thể dứt ra. Tôi đi đến đâu thì tôi phải đánh bài. Cô có thể hiểu điều đó không? Tôi cho rằng mình có thể hiểu. Maria nói, nghĩ đến Sullivan cũng là một tài chơi bài thâm căn cố đế. Bà có muốn nói với tôi rằng bà đã chơi bài ở đây và bà đã thua? Không ngước nhìn lên, nữ bá tước lắc đầu. Ở trong thành phố này, cũng như các bến cảng, một khu phố sâu xa, nơi người ta có chơi đủ loại bài bạc, ngay cả những trò chơi hư xa. Khu phố này tên là Mondavanka. Ở đó có một câu lạc bộ chơi bài do một người Hy Lạp điều khiển. Và tôi phải nói điều đó, điều khiển khá tốt. Hôm qua, tôi đã thua một số tiền lớn. Bao nhiêu? 4.000 xúc. Đó là quá nhiều, tôi biết. Bà nói thêm rất nhanh khi thấy một cử chỉ ngoài ý muốn mà Marian phát ra. Nhưng cô hay biết, nếu cô đồng ý cho tôi mượn, giết thêm 1.000 nữa để tôi thử dẫn mai, sẽ không phải là hoàn toàn. Tôi có một vật mà tôi mong cô sẽ nhận làm vật báo đáp, và cô sẽ giữ. Đương nhiên, nếu tối nay tôi không thể trả tiền cho cô, nhưng thưa phu nhân, nàng dừng lại nghẹn lời. Từ chiếc khăn tay mà bà ta siết chặt, bà de Gasse vừa lấy ra một trang sức lộng lẫy. Đó là một viên kim cương hình dược lệ, nhưng thật thuần khiết, thật đẹp và sáng ngời, khiến đôi mắt của thiếu phụ tròn lên vì thán phục. Có thể nói đó là một giọt nước mắt lửa, một mặt trời nhỏ tập trung hết tia sáng sớm. Trong thoáng chốc, nữ bá tước để nàng chiêm ngưỡng thoải mái, rồi bằng một cử chỉ nhanh nhẹn bà luồn viên đá vào tay nàng. Hãy giữ nó, bà kích động nói, với cô tôi chắc chắn rằng nó sẽ an toàn. Và hãy cứu tôi nếu cô có thể. Cuống cuồng, Marianne nhìn lần lượt viên kim cương hình giọt lệ đang lấp lánh trong lòng bàn tay nàng và người đàn bà trong ánh sáng lóa của mặt trời. Nàng có thể nhìn rõ những nếp nhăn và nếp xếp cay đắng ở miệng. Bà làm tôi ngượng quá, thưa phu nhân. Sau cùng nàng nói, tôi cho rằng viên kim cương này đáng giá hơn 5.000 rúp. Tại sao bà không nói với một người làm nghề kim hoàng trong thành phố để người ta không trả lại cho tôi sao? Cô vừa đến đây, cô không biết rằng đó là những người ở đây. Nhiều người chỉ là những kẻ phiêu lưu bị thu hút đến đây vì được cho vay tiền theo sự đồng ý của chính phủ. Nếu tôi đưa ra viên đá này, người ta sẽ giết tôi còn hơn để tôi lấy lại nó. Đúng vậy, có ông toàn quyền, tại sao không giao cho ông ấy món trang sức đó? Vì ông ta đuổi các sòng bạc không thương tiếc và những người lui tới nơi đó. Tôi muốn ở miền đất tuyệt đẹp, êm đềm và đầy ánh nắng mặt trời này. Việc cho phép lưu trú mà tôi cần sẽ bị từ chối nếu quận công de Richelieu biết được những phiền muộn của tôi. Tôi không biết liệu Sa Hoàng, người muốn bảo vệ tôi và cho tôi một sĩ quan hộ tống, trông chừng đến khi tôi định cư hẳn, có thể sẽ hơi e ngại. Điều đó sẽ làm tôi ngạc nhiên. Người Nga thường là các tay chơi bài rất đam mê. Bà de Gasse có một cử chỉ sốt ruột và đứng dậy, rất kích động. Tôi xin cô chúng ta dừng lại ở đó. Con gái thân yêu, tôi van xin cô giúp đỡ vài giờ. Ít ra là tôi hy vọng như vậy. Nếu cô không thể giúp vậy thì đừng nói nữa. Tôi sẽ cố gắng thu xếp cách khác. Ôi chúa tôi, làm sao tôi có thể để mình bị lôi kéo vào những chuyện phiêu lưu kinh khủng như thế? Nếu người chồng đáng thương của tôi thấy... Và đột ngột, nữ bá tước buông mình trên ghế, khóc nức nở và giấu mặt trong đôi bàn tay rung lên, bắt đầu khóc ngất. Buồn bã vì đã gợi lên nỗi đau lòng này, Maria nhảy xuống giường, cẩn thận đặt viên kim cương trên bàn ở đầu giường và khoác nhanh chiếc áo choàng ngủ. Nàng chạy đến quỳ gối gần người khách để cố gắng an ủi bà. Tôi xin bà đừng khóc nữa, nữ bá tước thân mến, dĩ nhiên tôi sẽ giúp bà. Xin lỗi bà vì những câu hỏi và ngập ngừng, nhưng nhìn viên kim cương này, tôi đã hoảng sợ, nó quá đẹp khiến tôi không dám giữ và nó lại rất quý giá. Nhưng tôi gian bà hãy bình tĩnh lại, tôi sẽ sẵn lòng cho bà mượn tiền. Ra khỏi cung điện Umayunapa, người quản gia của Turanbay thật vậy, trang bị cho các du khách một khoản tiền lớn bằng vàng và bằng ngân phiếu. Mặc dù Marian e ngại, bây giờ lại ngượng ngùng vì nhận tiền của người đã lấy mất con nàng. Nhưng Osman đã khiến cho nàng hiểu rằng anh không thể trái lệnh đã ban và Sullivan thực tế hơn nàng cuối cùng đã cho nàng hiểu lý lẽ. Nhờ sự tiên liệu của mình, Osman đã khiến họ vui lòng nhận tiền Nga để tránh cho họ phải đổi tiền và những người đổi tiền lương lẹo. Nhanh nhẹn Marian đứng dậy đến một trong những chiếc rương của mình, rút ra số tiền được yêu cầu và trở lại đặt nó vào tay của khách. Cầm lấy và nhất là đừng nghi ngờ tình bạn của tôi. Tôi không thể chịu đựng khi để cho một người bạn của cha mình lo lắng nặng nề như thế. Thoáng chốc nữ bá tước ráo nước mắt ngay, nhét cả tờ giấy bạc vào áo lót, ôm Marian vào tay và hôn nàng cuồng nhiệt. Cô thật đáng ngưỡng mộ, bà kêu lên. Biết làm sao cảm ơn cô đây, nhưng đừng khóc nữa. Hết rồi, cô thấy đây, tôi không khóc nữa. Bây giờ tôi sẽ ký một tờ giấy mà cô sẽ đưa lại cho tôi vào tối nay. Không, tôi xin bà thật vô ích. Chuyện đó hơi xúc phạm. Tôi không phải là người chấp vai nặng lãi. Và thậm chí xin vui lòng lấy lại viên đá quá đẹp này. Bà de Gasse làm một cử chỉ từ chối quả quyết. Không có vấn đề đó. Đến lượt mình, tôi sẽ thấy mình bị xúc phạm. Hoặc tôi trả tiền cho cô tối nay 5.000 rúp. Hay là cô giữ lại viên đá là gia bảo và tôi không bao giờ có thể bán. Cô sẽ không hối hận vì tôi không thấy nó nữa. Bây giờ tôi từ biệt cô và cảm ơn cô hàng ngàn lần. Bà hướng về cửa, đặt tay lên nắm cửa rồi quay lại bà nhìn Marianne với vẻ khẩn cầu. Xin làm ơn lần nữa, hãy tốt hoàn toàn khi đừng nói về vụ trao đổi của chúng ta. Tối nay tôi hy vọng tất cả sẽ ổn thỏa và chúng ta không đề cập đến chuyện này nữa. Vậy thì tôi gian bà, hãy giữ bí mật giùm tôi ngay cả đối với ông đi theo bà. Hãy yên tâm, tôi không nói gì với ông ấy hết. Thật vậy, biết rõ sự dè dặt của Sullivan đối với người phụ nữ bất hạnh này. Đáng than phiền hơn là trách cứ, Marianne không hề muốn cho ông biết. Arcadius giữ ý kiến cá nhân cũng như những hoài niệm gia đình. Và khi lòng tin chắc đã buông neo trong đầu ông, thì chỉ có quỷ mới rút ra được. Ông sẽ toe lỡ khi biết rằng Marianne đã cho một người đồng bào mượn 5.000 rúp chỉ vì nàng thấy đó là bạn cũ của cha mình. Khi nghĩ đến ông, thi phụ cảm thấy hơi ân hận. Nàng đã bán rẻ những lời căn dặn của ông. Và khi cho mượn tiền, nàng sẽ có nguy cơ chắc chắn. Bài bạc nàng biết là thú đam mê khủng khiếp và chắc chắn. Nàng đã lầm khi khuyến khích nữ bá tước như nàng xem những người nhiễm thói đam mê bài bạc. Trước hết là nạn nhân và những giọt lệ của người phụ nữ đáng thương này đã khiến nàng chao đảo. Nàng không thể, không, nàng tuyệt đối không thể để cho người bạn của gia đình, một người đồng bào, một người đàn bà ở từng tuổi này bị bọn cướp phàm ăn bóc lột trong các câu lạc bộ chơi bài, hay những người chóp vai nặng lãi trong thành phố đang cố sức ra tay hớn hở vì món trang sức của người đàn bà bất cẩn. Chậm chậm sau khi canh chừng từ ngưỡng cửa, sự rút lui của người khách, Marianne trở lại giường, ngồi ở thành giường và cầm viên kim cương hình giọt lệ giữa hai ngón tay. Nàng vui thích ngắm nó lấp lánh trong tia nắng hào mặt trời. Thật sự là một viên đá tuyệt vời. Và nàng ngạc nhiên khi nghĩ rằng nàng sẽ thích thú khi giữ lại nó nếu ba tư không thể làm lại cuộc đời. Lúc đó có lẽ nàng sẽ có một số tiền mới để dù tay chơi bài kia thua hết thì cũng không quá nhạy cảm. Nhưng nàng sẽ không bán một kho báu như thế. Dù sao, càng nhìn viên kim cương và nhớ đến đôi qua tay rực rỡ run rẩy ở tay nữ bá tước vào đêm hôm trước, nàng cảm thấy tò mò gia đình Gasse là thế nào mà có được những loại trang sức xa hoa dương giả như thế, và làm sao người đàn bà này cắt đứt khỏi nguồn cội từ hơn 20 năm lại có thể gìn giữ chúng, trong khi nhiều người tị nạn còn trải qua nhiều khốn khó hơn. Thói chơi bài có trách nhiệm tạo ra cơ may này chăng? Thật khó tin vì hiếm có người chơi các loại bài Pharaon, Quiz hay các loại bài bạc nguy hiểm khác có thể mang đến một sự thịnh vượng bền vững. Mặt khác, chính bà Gasse cũng không biết về 1.000 xúc còn lại. Khi đã trả nợ, bà có thể lấy lại tổng số tiền đã mượn không? Marianne càng suy nghĩ thì nàng càng xa xầm. Nàng còn chưa tiếc cử chỉ độ lượng của mình, nhưng nàng đồng ý rằng nàng đã lòng lên quá nhanh. Có lẽ dù sao tốt hơn nên gọi Sullivan và thảo luận với ông. Đương nhiên, mặt khác, nữ bá tước muốn rằng vụ việc chỉ diễn ra giữa bà và con gái của bạn mình. Và sau hết, điều đó khá bình thường. Và cuối cùng, nàng đã hứa sẽ im lặng. Không thể tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi như thế, Marianne cẩn thận cất viên kim cương trong túi lưới và bắt đầu trang điểm. Không hiểu tại sao bây giờ nàng muốn tìm Sullivan gấp để biết ông có thể biết thêm điều gì đó về quá phụ của bá tước Gasse. Khi nàng đã sẵn sàng, nàng rời phòng đi dọc theo hành lang và nàng đến đầu kia nơi có phòng của ông bạn. Hai cánh cửa đặt cạnh nhau mở ra ở phần hành lang này và quên số phòng của Sullivan. Nàng gõ cánh cửa đầu tiên không nhận được lời đáp, lại gõ cánh cửa thứ hai cũng không nhận được lời đáp và trở lại cánh cửa thứ nhất. Nghĩ rằng có lẽ Sullivan còn ngủ, nàng xoay nắm cửa. Cửa mở ra không khó khăn gì, lộ ra một căn phòng bừa bộn, nhưng sự bừa bộn này là của phụ nữ. Nàng hiểu mình đã lầm và ra ngoài, để thấy mình đối diện với một chị hầu phòng nhìn nàng với vẻ ngờ vực. Bà muốn tìm gì đó à? Phải, tôi tưởng phòng này là phòng của tử tước de Sullivan. Bà đã lầm, phòng này là của nữ bá tước de Gasse. Ông tử tước ở bên cạnh, nhưng lúc này ông không ở đó. Chị có biết gì không? Maria nói một cách khô khan vì giọng nói của chị hầu phòng làm nàng khó chịu. Ông ấy có nói với chị rằng ông ấy đi đâu không? Ồ không, thưa bà. Chỉ là tôi đã thấy ông tử tước ra khỏi đây vào lúc 8 giờ. Ông ấy đã yêu cầu có một con ngựa và đi xa theo hướng cảng. Bà có cần điều gì không? Không, được rồi, tôi cảm ơn chị. Bất bình và bối rối, Marianne trở lại phòng mình. Quỷ thật, Sullivan có thể chạy đi đâu ngay từ sáng sớm. Và tại sao ông không nói gì với nàng? Từ lâu nàng đã quen với những chuyến đi đơn lẻ của tử tước. Trong bất cứ vùng nào trên thế giới, dường như có một quyền lực đặc biệt để hiểu và biết được điều ông muốn biết. Nhưng ở đây, trong cái thành phố còn hoang dã và sự văn minh còn tô màu mong manh yếu ớt, Marianne cảm thấy một tình cảm khó chịu khi ở một mình. Ngay cả chỉ 1-2 giờ, ngay cả trong một khách sạn Pháp điều hành như khách sạn Ducru. Chị hầu phòng đã nói ông đi về phía cảng. Để làm gì? Có phải ông đi tìm chiếc phù thủy hay ông lùng sục ở gần thành trì, hy vọng biết tin tức của ra sông? Cả hai chuyện, có thể. Trong một lát, Marianne xoay vòng vòng trong phòng không biết nên làm gì. Nàng cháy lòng muốn ra ngoài để lao vào cuộc truy lùng. Nhưng bây giờ, nàng không dám nữa, sợ không gặp Sullivan khi ông trở về. Và những tin tức mà có lẽ ông mang về, không có việc gì làm. Càng lúc càng bất bình khi thời gian trôi qua, mà bắt buộc phải ở đó khi nàng cũng muốn tìm ra sông. Nàng lục tìm trong sương, chải đầu lại, đội một cái nón để đi ra ngoài, mặc kệ tất cả, rồi lại gỡ nó ra, buông mình xuống chiếc ghế bành, cầm lấy cuốn sách, ném nó, rồi sau cùng đội nón để đi xuống ít nhất là ở hành lang và hỏi Ducru liệu có thông điệp nào đến từ cung điện toàn quyền không. Nàng bẩn thắt dưới cằm sợi dây bằng nhiễu màu xanh hồ thủy của chiếc nón rộng vành, thì một tiếng chuông vang lên trong khách sạn. Có những tiếng la lôi, tiếng chạy nhanh trong hành lang và cầu thang, tiếng thè thè phát ra từ một giọng chói tai và một ngôn ngữ mà nàng không hiểu, rồi những bước chân nặng nề rõ ràng là mang ổn tiến đến gần với tiếng va chạm vũ khí khi người ta kéo lê chúng. Thắc mắc, nàng hướng về cửa thì cánh cửa này mở ra đột ngột, nhường đường cho ông chủ khách sạn sợ hãi, còn trăng bệt hơn chiếc áo sơ mi, đứng trên ngưỡng cửa cùng với hai người lính đeo vũ khí và một sĩ quan cảnh sát, với vẻ mặt của một người không biết làm gì. Bực bội, Marianne chặn những người mới đến và phản đối. Vậy thì ông Ducru có nghĩa là gì? Ông điều hành khách sạn kiểu gì vậy? Ai cho phép ông vào phòng tôi khi không được mời? Không phải là tôi, cô hãy tin chuyện đó thưa tiểu thư. Ông chủ khôn khổ lắp bắp, tôi không bao giờ cho phép mình. Cô nghĩ xem là các ông đây, ông nói thêm và chỉ ba người Nga. Viên sĩ quan, mặt khác, không hề chú ý đến ông hay thiếu phụ, vào trong phòng và bắt đầu lục soát đồ đạc và hành lý không dè dặt khiến Marianne bực tức. Ông không còn là chủ ở đây sao? Bảo những người này đi ra ngay nếu ông không muốn tôi kiện đến ông toàn quyền. Còn vì chuyện mà các ông đây định làm ở đây, tôi không lo. Tôi không thể ngăn cản họ, than ôi, họ đòi được lục soát phòng này. Nhưng sau cùng, tại sao ông hãy giải thích cho tôi, có hay không? Rõ ràng là một khổ hình với đôi mắt tóe lửa có vẻ muốn lột da mình. Ducru dò tay ao và giữ đôi mắt ngoan cô, nhìn chằm chằm xuống chân thiếu phụ, như thể ông chờ một câu trả lời. Một mệnh lệnh bất ngờ của viên sĩ quan có vẻ làm ông quyết định và ngước nhìn Marianne thật khốn khổ. Có một lời kiện cáo, ông nói bằng giọng rất khó nghe. Người ta đã đánh cắp ở chỗ một trong những khách trọ của tôi, một món trang sức có giá trị lớn. Bà đòi hỏi cả khách sạn phải được lục soát và rủi thay một trong những chị hầu phòng đã thấy tiểu thư bước ra từ phòng của bà này. Tim của Marianne ngừng đập, trong khi một luồng máu dâng lên gò má nàng. Một món trang sức có giá trị lớn, ông nói vậy, nhưng ở phòng ai? Phòng bà de Gasse. Người ta đã đánh cắp của bà một viên kim cương to hình quả lê, một viên kim cương giọt lệ như bà ta nói, một món trang sức của gia đình, và bà làm ầm ĩ khủng khiếp. Một lát sau, đương nhiên viên kim cương được tìm thấy ở đáy túi lưới của Marianne. Vậy mặc dù nàng vẫn giữ phản đối, thiếu phụ đã hiểu quá trễ, nàng bị rơi vào một cái bẫy nào vì quá ngây thơ đã bị kéo ra khỏi phòng một cách không hề dịu dàng bởi hai người lính dây chặt nàng và lôi nàng ra khỏi khách sạn giữa một đám đông tụ tập vì bị tiếng ồn thu hút vào nhà hát là khách sạn của ông DeCru. Không phòng bị trước, Marianne thấy mình bị ném vào một chiếc xe đóng kín mà người ta dối tìm được và chở thật nhanh đến thành trì mà nàng vô cùng muốn đến thăm trước đó. Nàng không có cả thời gian phản đối.